rốt cuộc sao lại thành chuyện nhỏ như vậy hả? Sao đại soái đột nhiên lại hòa nhã dễ gần như vậy? Nhưng mà kiểu này quả thật khiến người ta vừa mừng vừa lo. Vì vậy mỗi tối quân đại thiếu nhà ta bắt đầu cái sự nghiệp thợ rèn của mình. Chỉ có điều lúc này hắn không liều mạng mà làm như trước, nhiều lắm là dùng hơn 100 thanh binh khí chế thành một thanh kiếm. Mà chuyện chế kiếm kiểu này, khi chế được có 9 cây thì cũng hết hứng. Móa nó, mình đâu phải là làm nghề rèn, chế mấy thứ đồ chơi này chủ yếu là để kiếm việc để làm cho hết thời gian. Mà chuyện gì cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho dù có ý nghĩa cỡ nào thì đố ai chịu được. Ân, mấy thứ này chế ra cũng đủ dùng rồi. Tam thúc một cái, ông nội một cái, Hải Trầm Phong một cái này để dành cho Bách Lý Lạc Vân. Còn một cái để dành cho lão bằng nữa, hiện nay tu vi của lão chưa đủ, sợ là cầm cũng cùng không nổi thứ này. Cho nên chỉ cần 9 cây kiếm là đủ rồi. Có một điều sự biến hóa của quân Mạc Tà rất rõ ràng. Theo sự quen thuộc của quân Mạc Tà đối với thần kiếm Viêm Hoàng Chi Huyết, thì sát khí trên người quân Mạc Tà cũng càng ngày càng lạnh thấu xương. Ánh mắt của hắn có thể nói là càng ngày càng lạnh thấu xương. Trên người hắn tựa như có một luồng sát khí bao bọc xung quanh, cứ thu vào rồi phóng ra, rồi lại thu vào. Lúc phóng ra thì như biển rộng mênh mông, hơn nữa còn là dùng vô số đao kiếm tụ lại thành tựa, như chỉ cần nhấc tay một cái là có thể chém nát trời xanh. Nhưng lúc thu lại rồi thì không còn một chút dấu vết, tựa như mặt hồ tĩnh lặng ngàn năm không một gợn sóng. Nhưng bất kể thu vào hay phóng ra thì quân Mạc Tà nhà ta bây giờ so với hình tượng thằng ma cả bông ở Thiên Hương thành kia hoàn toàn không giống chút nào. Mà hôm nay lại là một ngày quân đại thiếu bực mình nhất. Ngồi trên lưng ngựa một buổi mà quân Mạc Tà cảm thấy cái mông như không còn ở trên người mình nữa, hai cái đùi tựa như bị mài mòn, còn cái cây gậy kia thì vẫn hiên ngang đứng thẳng, tuyệt không khuất phục. Luyện công cũng luyện không nổi nữa. Bởi vì cô bé độc cô tiểu nghệ kia lại cưỡi một con ngựa đi bên cạnh hắn. Cô nàng ngồi xe ngựa một vài ngày là thấy chán, bèn dứt khoát chọn lấy một con ngựa rồi theo sát bên người quân đại thiếu gia. Dọc theo đường đi cứ tíu ta tíu tít, không những vậy còn thường xuyên nhảy qua ngồi lên cái mông con ngựa quân Mạc Tà, hai tay từ sau lưng ôm chầm lấy eo quân Mạc Tà, vẻ mặt thỏa mãn kệ xác ánh mắt của mọi người. Có điều các tướng sĩ nhìn giết cũng quen. Dù sao trước mắt có một người đẹp để nhìn còn hơn là suốt ngày chỉ nhìn đám đầu trâu mặt ngựa, càng không phải nói đến chuyện lâu lâu được hưởng sái cái mùi hương thoang thoảng kia. Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Giống như lúc này Độc Cô Tiểu Nghệ đang hào hứng trò chuyện với quân Mạc Tà, mà cảm giác cứ phải quay đầu sang nói rất là mệt mỏi, nên phốc một tiếng liền nhảy ngay sang ngựa của quân Mạc Tà. Chỉ có điều lần này không nhảy qua chỗ mông ngựa, mà trực tiếp nhảy vào lòng quân đại thiếu gia. Chính xác mà nói là ngay chỗ cổ ngựa. Sau khi đặt mông ngồi xuống liền vươn tay muốn ôm cổ quân Mạc Tà. Chuyện xảy ra bất thình lình, quân Mạc Tà đành phải nhanh chóng vươn tay ôm lấy cô bé rồi rào sức sống này, để cô nàng khỏi phải rớt xuống. Chỉ có điều có một số việc có thể hiểu ngầm với nhau mà không tiện nói rõ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Không ngoài dự đoán, quân Mạc Tà kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt xám xịt nghiến răng nghiến lợi, mà trong đó vừa đau khổ lại vừa có chút hưởng thụ. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa vòng hai tay ôm lấy cổ quân Mạc Tà bỗng a một tiếng, cái mông mới vừa ngồi xuống lại nhảy dựng lên. Một bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được đưa xuống xoa xoa hương đồn, oán trách nói. Cái gì mà cứng quá thế? Suýt nữa làm đau chết người ta nè, Mạc Tà ca ca, huynh để binh khí gì trên lưng ngựa vậy? Hì hì. Nhất thời mấy lão binh du côn xung quanh đó đều hì hục che miệng cười. Bọn hắn tự nhiên biết Độc Cô Tiểu Nghệ ngồi lên cái gì. Binh khí này sắc bén lắm đó. Một đám vừa nhìn nhau vừa cười ngả nghiêng. Rốt cuộc là món đồ gì? Mau lấy ra. Độc Cô Tiểu Nghệ một tay bắt lấy nó đồng thời rút mạnh. Sau khi kéo không ra, bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt lại nó lần nữa. Đừng có lộn xộn. Cái này không thể tùy tiện đụng vào đâu. Tại sao? Có thứ đồ chơi hay vậy mà không lấy cho người ta xem? Thôi kệ, không được động thì không động. Độc Cô Tiểu Nghệ mở to đôi mắt cố gắng ngồi thẳng lưng lên, hay còn nói là cả người dựa hết vào người quân Mạc Tà. Tuy nàng cố ý không nói đến đồ chơi kia, nhưng nàng càng né, thì nó lại tận lực đứng thẳng lên bám theo sát nàng như không có ý muốn rồi đi. Độc Cô Tiểu Nghệ khó chịu xoa xoa mông. Nhưng mà để nó ở dưới đây thật sự rất khó chịu. Rốt cuộc nó là thứ gì, còn bắt đầu thấy nóng nóng nữa. Sặc, anh Tà nhà ta thiếu chút nữa là hất ngay cái cô bé không biết nặng nhẹ này xuống đất, sau đó tử hình tại chỗ. May mà cuối cùng cũng miễn cưỡng khống chế được chút trong sáng trong tâm hồn, nên đành nhấc bổng thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh kia lên rồi đặt ở phía sau lưng mình. Và giờ anh ta mới phát hiện mấy lão binh du côn xung quanh đang đá lông nheo, với mình, vẻ mặt vui ơi là vui. Độc Cô Tiểu Nghệ sau lưng cứ ngựa quen đường cũ vươn tay ôm lấy hông của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên tấm thớt của hắn, vừa hạnh phúc cảm thán một tiếng, vừa hít hít cái mũi nhỏ nói. Mùi trên người huynh thật tốt, giống như của tiểu bạch bạch. Nói đến đây cô nàng lại nhớ đến chuyện buồn, vừa khóc vừa nói. Không biết Tiểu Bạch Bạch đi đâu mất rồi, nó không thèm quan tâm đến người ta nữa. Mặt của Quân Mạc Tà tối sầm, giống như của Tiểu Bạch Bạch. Tiểu Bạch Bạch nhà cô không phải do ta đây trợ giúp mạnh mẽ, thì làm sao có thể tiến giai nhanh như vậy? Phải nói là trên người nó có mùi giống ta mới đúng. À, cũng không phải, móa nó, ta đây là loài người thuần khiết, làm sao lại đem ra so với súc sanh hả? Ngồi một lúc, chỉ nghe mùi hương thơm phức và thân hình mềm mại dán lên sau lưng, nhất thời Quân Mạc Tà thấy miệng lưỡi khô khốc, ý nghĩ loạn xạ, lâng lâng bay bổng. Đôi môi đỏ mọng của Độc Cô Tiểu Nghệ khi nói thì như dán vào lỗ tai hắn, từng hương thơm trong chiếc miệng xinh xinh kia phả ra thật ngọt ngào, vài sợi tóc mai bay theo gió phất phơ bay đến trước miệng Quân Mạc Tà, tựa như trêu chọc cho đến khi trái tim thuần khiết của anh ta nhảy loạn mới thôi. Tình cảnh như thế này đối với người ta thật sự là diễm phúc vô cùng, nhưng cũng là một loại hành hạ đặc biệt. Nhất là anh tài nhà ta mới vừa bái bai kiếp sống trai tân kia, giờ lại thấy huyết mạch sôi sục thực sự khó có thể kiềm chế. Sáng nay tuy đã mặc thêm mấy cái quần, xem ra cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị đục thủng rồi. Trong lúc sắp sửa chịu hết xiết này, đột nhiên phía trước có tiếng của thằng khùng nào đấy gào to. Quân Vô Ý, nếu ngươi là một thằng đàn ông thì nhào ra đây tử chiến với ta một trận. Đánh một trận không chết không ngừng. Tiếng gào này như tiếng sấm giữa trời xanh, mang theo hận ý lẫn điên cuồng khiến cho cả hai vạn đại quân đều nghe rõ mồn một. Đây là tiếng của Tiêu Hàn của Phong Tuyết Ngân Thành. Có chuyện lạ xảy ra. Lá cờ lớn phía trước khẽ phất, cả đội ngũ lập tức dừng lại. Cả thiên quân vạn mã im lìm tạo ra một áp lực trầm lặng. Một khi có hiệu lệnh phát ra lập tức sẽ lấy khí thế rời non lấp biển sông, lên đem cái thằng khùng nói năng bậy bạ kia đạp thành một đống thịt nát. Ngay cả là thiên huyền cao thủ, cũng khó có thể chống lại chiến thuật biển người của hàng ngành binh sĩ này. Lúc đó tha hồ mà ăn đạp. Quân Mạc Tà biến sắc. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hai chân khẽ thúc làm con ngựa vọt lên trước. Do tăng tốc bất ngờ khiến Độc Cô Tiểu Nghệ kinh hoàng kêu lên một tiếng, thân hình ngả ngửa ra sau. May mà nàng kịp thời nắm được vạt áo của Quân Mạc Tà, nếu không đã ngã ngửa xuống ngựa rồi. Tuy mấy tên Phong Tuyết Ngân Thành cũng bắt đầu phát hiện khí thế mạnh mẽ của cô gái áo xanh kia khác hẳn người bình thường, thậm chí cô ta còn có tu vi cao hơn cả bọn chúng. Nhưng sau khi cô gái áo trắng đứng ra hòa giải thì bọn chúng cũng nhẹ nhõm thở phào. Dù sao chuyện trước mắt là đi tìm Quân Vô Ý tính sổ, nếu thật sự đánh với mấy vị cao thủ này thì đúng là chịu thiệt mà. Mặc kệ có tổn thất hay không thì đó cũng là tổn thất không cần thiết. Thở phào nhẹ nhõm một cái xong, mỗi đứa đều chửi ẩm trong lòng hai chú cháu Tiêu Hàn kia một trận. Đựa xe em mày háo sắc vừa thôi, chọc ai không chọc lại chọc hai cô gái này, mà hai cô này tụi mày chọc nổi sao? Thật sự là không biết sống chết. Sau này sống chung một chỗ với hai thằng ngu này cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Lúc nào cũng có thể bị hai chú cháu thiếu não này làm liên lụy tới. Mà cái chuyện hôm nay xảy ra cũng thật sự khó hiểu mà. Chuyện bên này tạm thời buông xuống, tâm tư bọn chúng lại chuyển qua chuyện của Quân Vô Ý. Nói ra cũng kỳ quái, lúc trước mọi người chờ đợi Tiêu Hàn đánh Quân Vô Ý một trận, giờ đã biến thành mọi người chờ Quân Vô Ý đánh, cho thằng khùng Tiêu Hàn một trận thật hả hê. Chính là hung hăng đánh một trận, chỉ cần không đánh cho nó chết à được rồi. Nếu đánh đến cỡ đó... Chắc chắc khi xem kẻ gây hấn với mình là Tiêu Hàn bị một trận bầm dập xong, cô gái áo xanh kia có thể bỏ qua, không đi tìm mọi người gây phiền phức nữa không đây. Tiêu Hàn cầm kiếm đứng đợi, áo trắng như tuyết, trường kiếm màu bạc nhìn qua còn có chút ít phong độ. Nhưng cái bản mặt nhăn nhó kia làm hắn mất hết cả hình tượng. Đại quân dừng lại ngay ngắn. Một thanh âm từ từ truyền ra. Tiêu Hàn. Tiếng nói này là của Quân Vô Ý. Giây lát sau, đại quân như cánh nhạn tách ra. Quân Mạc Tà đầy chiếc xe lăn của Quân Vô Ý đi ra. Trên mặt Quân Vô Ý lúc này tuy trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại nóng rực. Tiêu Hàn, không phải chỉ có ngươi muốn tìm ta, ta đây cũng muốn tìm ngươi. Hôm nay nếu ngươi đã tìm tới đây, vậy chuyện của chúng ta tính hết một lần cho xong. Ngươi muốn tìm ta tính mối hận cướp vợ, ta đây sao lại không muốn tìm ngươi để giải quyết oán thù. Vì đại ca và nhị ca, vì hai đứa cháu mình, còn vì... Giao Nhi. Mấy hôm nay Quân Mạc Tà như trâu bị nhốt, chịu dựng muốn điên luôn. Móa nó. Trong thời điểm quan trọng này tụi Phong Tuyết Ngân Thành đưa lên tới miệng, vậy thì được, ông đây sẵn sàng dạy tụi bây một khóa học về gân về cốt. Dù sao mọi người đã ở cái thế không chết không thôi, giờ tụi bây muốn chết, bản thiếu gia sẽ giúp tụi bây một vé. Tiện thể tiêu trừ bớt tà hỏa trong lòng. Coi như là đám rác rưởi tụi bây cũng có chút giá trị. Hai chú cháu vừa đi ra ra đã phát ra nội ý xung thiên, lại mang theo khí thế cuồng bạo giống như có một tòa núi cao đang đè xuống. Quân Vô Ý. Hôm nay ngươi có dám đánh với ta một trận không? Khuôn mặt mốc của Tiêu Hàn méo mó. Đừng có trốn giữa đại quân làm con rùa rút đầu. Dựa vào cao nhân phía sau thì tính là cái thá gì? Vì Giao Nhi, hãy đánh với ta một trận. Vì Giao Nhi. Quân Vô Ý cúi đầu niệm một câu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lại.

thì lấy tu vi huyền khí lẫn binh khí thì quân vô ý nổi trội. Nhưng quả thật trước đây quân vô ý đã tàn phế bao nhiêu năm, cho nên vũ kỹ của hắn không thuận tay lắm. Còn vũ kỹ của Phong Tuyết Ngân Thành thì vượt trội hơn, quân vô ý không thể sánh bằng được. Mà đây cũng là điều duy nhất quân vô ý không bằng họ Tiêu kia. Thật ra quân vô ý muốn thắng cũng không quá khó, chỉ cần đánh bay bảo kiếm của đối thủ là đã phân thắng bại rồi. Có điều quân vô ý quả thật muốn lấy đi tánh mạng đối thủ ở ngay đây. Giờ thực lực của bọn họ không quá cách biệt, bên ngoài lại có nhiều cao thủ của Ngân Thành đang đứng xem cuộc chiến. Nếu quân vô ý không thể đánh họ Tiêu kia chết trước, thì lập tức sẽ bị đám người Ngân Thành ra tay ngăn cản. Bởi vậy hắn mới tạo thành tình thế bây giờ, một mặt là muốn tiêu hao huyền khí của đối thủ, mặt khác là muốn tạo ra cơ hội để một đòn giết chết. Một khi tạo thành cơ hội này tuyệt đối không chừa họ Tiêu kia một con đường sống, cũng không để bất kỳ ai ngăn cản nổi. Thì ra là thế. Xà Vương áo xanh giật mình chợt hiểu. Một tiếng rít xe gió của kiếm vang lên, đầu tóc Tiêu Hàn điên cuồng bay loạn, trên mặt hắn giờ này đang khoái chí vì đang tàn ngược đối thủ. Trải qua một quãng thời gian đè nén, rốt cuộc trạng thái của Tiêu Hàn đã lên đến đỉnh điểm. Công lực cả đời hắn giờ đã tập trung vào trong bảo kiếm, tùy thời có thể tung sát chiêu ra. Hàn Phong Phi Tuyết Vô Tình Kiếm. Nhiệt độ giữa sân đột ngột giảm mạnh, tựa như có một cơn rét đậm đến tận xương cùng gió lạnh đang rít gào. Quân Vô Ý, ngươi nhất định phải chết. Huyền công của ngươi cao hơn ta thì sao? Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một thằng tàn phế. Một thằng tàn phế. Đến chết ngươi cũng là một thằng tàn phế. Tiêu Hàn cười lên điên cuồng. Tựa như theo tiếng cười của hắn, cái rét lạnh cắt da cắt thịt cũng kéo đến. Trên trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết hình lục giác, xuất hiện và rớt xuống như trong mơ. Chỉ một hồi cả trời đất như ngập vào trong kiếm quang hình bông tuyết đầy sát khí, chúng đang điên cuồng trút xuống thân hình đang ngồi của quân Vô Ý. Quân Vô Ý vẫn ngồi dưới đất, thật sự là có muốn tránh cũng tránh không được. Tiêu Bố Vũ thở dài một tiếng, trong lòng gã đang do dự, là muốn tiến lên ngăn cản đây, hay là tùy tự nhiên. Cách đó không xa, Ưng Bác Không cùng quân Mạc Tà đang đứng xem bỗng cùng nở nụ cười kỳ quái, kiểu cười này, có thể nói là trào phúng, là cười khoái chí. Chỉ có điều ngay giờ phút này, tinh thần mọi người đều tập trung vào hai người đang chiến đấu giữa sân, nên không ai phát hiện được. Giờ phút này Tiêu Hàn đang ngập trong nỗi sung sướng khi giết được kẻ thù, tâm nguyện nhiều năm của hắn rốt cuộc hôm nay cũng làm được rồi. Hôm nay, ta rốt cuộc cũng dùng máu tươi của ngươi rửa sạch sỉ nhục. Giao Nhi, nàng tiếp tục kiên trinh không thay đổi thì sao? Rốt cuộc người yêu của nàng cũng chết dưới kiếm của ta. Một khi ta đã không chiếm được nàng, thằng khác cũng đừng mong có được. Bộ mặt của Tiêu Hàn bắt đầu méo mó, hắn nắm chặt thanh trường kiếm rồi chém mạnh lên quân Vô Ý. Ngay lúc quân Vô Ý tựa như bó tay không còn đường sống, thanh trường kiếm trong tay vung lên đón đỡ. Chỉ nghe keng một tiếng, nó đã bị đánh bay ra giữa không trung. Tiêu Hàn lúc này vẫn cười lên điên cuồng, trường kiếm không chút do dự đâm thẳng tới. Đột nhiên, khuôn mặt quân Vô Ý luôn luôn bình tĩnh bỗng nở nụ cười, cười rất vui vẻ, rất đắc ý. Thậm chí đôi mắt đang trừng trừng nhìn Tiêu Hàn cũng khẽ nháy lên, làm ra một động tác mà không có kẻ nào có thể nghĩ ra được. Huyết Y đại tướng mà cũng biết nhăn mặt quỷ. Mà lúc này, hầu như tất cả mọi người đang xem đều kinh hãi thốt lên. Thật ra không phải kinh ngạc vì việc Huyết Y đại tướng nhăn mặt quỷ, mà là cảnh tượng trước mắt mọi người quả thật quá quỷ dị, làm cho người xem khó mà tin nổi. Bởi vì ngay lúc này, quân Vô Ý đột nhiên nhảy bật lên rồi đứng thẳng dậy, dáng đi phi thường linh hoạt mạnh mẽ. Ngay trong nháy mắt khi mũi kiếm kia đâm tới, quân Vô Ý làm ra một động tác đơn giản đến cực điểm. Đá mạnh một cú lên bụng nhỏ của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vốn ra tay cực kỳ thâm độc không chết không thôi, bởi vậy tinh thần hắn tập trung hết vào nửa thân trên của Tam gia, đối với nửa thân dưới kia tự nhiên là không thèm để ý tới. Đối với một người hai chân tàn tật mà còn sợ hắn dùng hai chân tập kích sao? Đây chỉ là chuyện thằng ngốc mới nghĩ đến. Nhất là lúc đánh bật kiếm khỏi tay quân Vô Ý, Tiêu Hàn lại càng không lo ngại gì, cơ hội sự đề phòng với nửa thân trên cũng quăng qua một bên. Hắn lúc đó đang định dùng tư thế của kẻ chiến thắng, chuẩn bị tùy ý làm nhục đối thủ, đùa giỡn đối phương. Tựa như muốn nói với tất cả mọi người. Quân Vô Ý ngươi cuối cùng cũng nằm dưới bàn chân ta. Bất kể ta sử dụng thủ đoạn gì cũng là bản lãnh của ta. Chỉ cần ta thắng là có thể tùy ý lăng nhục người, đùa bỡn ngươi, thoải mái chém giết ngươi. Có điều thằng khùng Tiêu Hàn này nằm mơ cũng không ngờ rằng, kẻ tàn phế trước mắt lại thình lình đứng dậy đá cho hắn một cái. Hơn nữa lại nặng như thế. Quân Vô Ý sao có thể đá mình một cái đây? Không phải hắn tàn phế sao? Hai chân tàn tật làm sao có thể đá người? Hơn nữa người bị đá lại là ta. Một đá này sức lực tung ra quả thật rất mạnh mẽ, thân hình Tiêu Hàn bị đá văng lên giữa không trung như diều đứt dây. Còn kiếm quang quanh người cũng theo bản thân hắn bay ngược ra sau, mà lúc này miệng mũi Tiêu Hàn đã ọc ra máu tươi. Nhưng ánh mắt của hắn lại tỏ vẻ không thể tin nổi. thậm chí cái miệng đang há hốc vì khiếp sợ kia cũng không ngậm lại được. Sao lại như thế này? Không phải hắn đã tàn phế hơn 10 năm sao? Vì sao hắn có thể đá ta một cú được? Tại sao? Mãi cho đến khi rơi xuống đất, cảm xúc mâu thuẫn, phẫn nộ, kinh ngạc của Tiêu Hàn mới bộc ra. Quân Vô Ý cũng không đứng chơi, một tiếng kêu dài, thân hình đã như mũi tên nhọn phóng thẳng đến trước mặt Tiêu Hàn, rồi đạp mạnh một đạp xuống giữa ngực hắn. Tiêu Hàn đau đớn hét lớn một tiếng, lập tức các cục, xương sườn hắn đã bị bẻ gãy một cây. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ tràn đầy bối rối lẫn hoảng loạn, thanh thần binh ngân thành bảo kiếm kia đã vụt tay bay đi đâu mất rồi. Nhưng Quân Vô Ý đâu rảnh hơi để hắn có thời gian suy nghĩ kỹ càng gì. Hai nắm tay của Quân Tam gia đã hăng hái nện lên huyệt thái dương của Tiêu Hàn. Ngay khi hai nắm tay tiếp xúc với mặt Tiêu Hàn, hai mắt Quân Vô Ý trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Cái này, cái cảm giác sảng khoái này, là cảm giác sung sướng khi tự tay báo thù sao? 10 năm thù, 10 năm hận, 10 năm sinh ly tử biệt, 10 năm gánh chịu nỗi bi phẫn, 10 năm chia ly, 10 năm tàn phế. Quân Vô Ý ngửa mặt lên trời cười lên một tiếng điên cuồng, tay đấm chân đá điên cuồng mà nước mắt đã chảy dài trên mặt. Đại ca, đại tẩu, đệ báo thù cho hai người. Nhị ca, là tiểu đệ đối với nhị ca không đúng. Hai cháu, các cháu có thấy không? Có thấy không? Giao Nhi, Giao Nhi của ta, hết thảy đều là do thằng khốn nạn bị ổi này gây ra. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Quân Vô Ý đổ lệ, trong lòng gào lên từng câu, rồi nắm tay chặt lại đấm mạnh lên đan điền của Tiêu Hàn. Chỉ nghe bạch bạch một hồi, một luồn khí lạnh như băng tản ra, cũng là lúc đan điền của Tiêu Hàn bị phá nát. Veo một tiếng, thân hình của Tiêu Hàn văng ra ngoài. Mà giờ phút này thằng khùng đó cũng chẳng cảm thấy đau đớn của thân thể, hai mắt hắn vẫn trợn trừng mang vẻ khó hiểu lẫn khiếp sợ, ngay khi bay giữa không trung vẫn không ngừng gào to. Không thể nào, không thể như thế được, làm sao lại như thế, đây không phải sự thật, không phải thật. Quân Vô Ý thở gấp một cái, trong nháy mắt đã lao đến tiếp. Tiếng rầm rầm dồn dập và kịch liệt vang lên, máu thịt bay tán loạn. Quân Vô Ý đem tất cả bi phẫn tích lũy trong hơn 10 năm này, toàn bộ cảm xúc tiêu cực cũng tại giờ phút này mặc sức phát tiết ra. Hắn đánh một quyền, thanh âm đả phá thân thể tàn khốc, trong lỗ tai Quân Vô Ý cũng là âm điệu đẹp nhất. Chính Tiêu Hàn lúc trước căn bản không nghĩ đem Quân Vô Ý một kiếm chém chết, có ý muốn giữ lại từ từ tra tấn, Quân Vô Ý cũng tuyệt không muốn đem Tiêu Hàn một quyền đánh rơi đầu. Bởi vì như vậy, quả là tiện nghi cho hắn. Cừu hận 10 năm, đại ca, nhị ca chết, hai chất nhi thiếu niên anh hùng lại chết trẻ, đại tẩu đến nay hôn mê bất tỉnh, phụ thân lão nhân gia, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không chỉ một lần mà tận 3 lần, tuổi lớn như vậy còn phải nỗ lực chống đỡ Quân gia lung lay sắp đổ, Quân gia hưng thịnh giờ chỉ còn tương lai suy tàn. Cừu như núi, hận như biển, hết thảy cừu hận, đều vì một người mà ra, Tiêu Hàn đơn giản chết đi có thể đủ tiêu trừ sao? Như vậy thì quá là tiện nghi cho hắn. Quân Vô Ý chưa bao giờ thống hận một người như hận Tiêu Hàn. Cho dù là cừu nhân, cho dù bọn buôn người mất trí gặp được trước kia, ác bá không chuyện ác nào không làm, Tam gia một kiếm giết đi cũng là đủ rồi. Nhưng đối với Tiêu Hàn, Quân Vô Ý lại nghĩ không đủ, xa xa không đủ. Nếu có thể, Quân Vô Ý thậm chí không muốn giết chết hắn, mà lưu hắn lại chậm rãi tra tấn cả đời. Mỗi ngày cũng cho hắn trận tra tấn thống khổ như 18 tầng địa ngục. Thậm chí cho dù là như vậy, Tam gia vẫn nghĩ không đủ. Một thanh trường kiếm mang theo hàn quang chói mắt từ trên cao rơi xuống, vẽ một đường trên không, đường đường chính chính đâm vào trên một khối đá lớn ven đường, sát một tiếng, xuyên thẳng vào, chỉ còn dư chuôi kiếm ở bên ngoài. Đúng là chuôi kiếm của Quân Vô Ý, quả là thần binh lợi khí sắc bén. Rơi xuống tự do như thế, không ngờ giống như cắt đậu hũ, đâm vào tảng đá cứng rắn thế mà ngập đến tận chuôi, đây là loại thần binh lợi khí nào? Cơ hồ tất cả ánh mắt võ giả nhìn về phía thanh trường kiếm này, cũng toát ra tia lửa nóng bỏng dị thường. Ngay cả ngươi không dùng kiếm như Ưng Bác Không cũng không ngoại lệ. Không thể không nói, việc chân của Quân Vô Ý thì ra sớm đã khôi phục, đã hoàn toàn chấn kinh mọi người ngân thành ở đây. Chờ bọn hắn còn chưa từ bên trong kinh ngạc khôi phục lại, Tiêu Hàn đã lâm vào bên trong ẩu đả cuồng phong bão táp. Thằng nhãi ngươi dám! Liền lúc đó, mọi người đứng xem đã từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Tiêu Bố Vũ gầm lên một tiếng, phi thân bay ra, tay như cự phủ khai thiên chém về phía Quân Vô Ý. Nếu Quân Vô Ý một kiếm giết Tiêu Hàn, Tiêu Bố Vũ tuy rằng cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ nổi giận, nhưng cũng khó có cơ sở phát tác tại đây. Bọn họ hai người vốn là đang tiến hành một hồi sinh tử quyết đấu không chết không thôi, nhưng Quân Vô Ý giờ phút này chiếm hết thượng phong, nhưng không thống khoái kết liễu Tiêu Hàn, lại cố ý tàn phá tra tấn Tiêu Hàn, cũng tương đương hạ thấp thể diện Băng Tuyết Ngân Thành, thể diện Tiêu gia. Tiêu Bố Vũ sao có thể làm ngơ? Lão thất phu, ngươi thực không biết xấu hổ. Theo tiếng kêu giận dữ, Một thân ảnh dị thường đột ngột, dị thường quỷ dị xuất hiện trước mặt Tiêu Bố Vũ, một thanh trường kiếm hàn quang lấp lánh, như tia chớp không có dấu hiệu gì đâm về phía cổ họng hắn. Kiếm chưa đến, kiếm khí lạnh lẽo đã kích, tới khiến cổ họng Tiêu Bố Vũ nổi lên một tầng da gà dày đặc. Một cỗ phong duệ sát khí lợi hại phảng phất muốn chém phá trời cao, cứ như vậy bao phủ lấy hắn. Thần binh, lại là thần binh. Tiêu Bố Vũ chấn động, quân gia như thế nào có nhiều thần binh lợi khí như vậy? Thân thể thần huyền cố nhiên cứng như tinh cương, không ngại binh khí tầm thường tấn công, nhưng xuất hiện chuôi thần kiếm hoành không mà ra trước mặt, Tiêu Bố Vũ đột nhiên cảm giác sinh mệnh mình giống như đậu hũ yếu ớt. Căn bản là một loại trực giác báo trước dấu hiệu tử vong. Tiêu Bố Vũ nào dám chậm trễ, thân thể cấp tốc chuyển hướng về phía trước, như tia chớp lướt ngàn, kéo ra vài đạo tàn ảnh thật dài, biến thành thế nhất phi trùng thiên, lao mình giữa không trung, cảm thấy đã thoát ly khỏi phạm vi công kích của người đánh lén, lúc này rốt cuộc mới rảnh nhìn xem người này là ai. Nhưng sau khi chứng kiến người này, Tiêu Bố Vũ cơ hồ thiếu chút nữa té ngã từ trên trời xuống đất. Hắn hung hăng đưa ánh mắt nhìn lại. Vẫn như thế. Không kiềm chế được, hắn giống như trẻ con, há miệng thật to, sau nửa ngày không thể khép được. Cái này, như thế nào có thể? Một thân ảnh cao ngạo, cầm trong tay một thanh trường kiếm hàn quang tỏa bốn phía, vẻ cười lạnh khinh thường trôi nổi trước mặt hắn. Quân Mạc Tà. Trường kiếm trong tay Quân Mạc Tà đúng là thần kiếm. Viêm Hoàng Chi Huyết. Quân đại thiếu rất đắc ý. Nếu là Viêm Hoàng Chi Huyết xuất ra, mạng người quan trọng nhất, dĩ nhiên là lấy máu thần huyền làm lễ tế thần kiếm lần đầu dính máu, cũng không uổng uy danh Viêm Hoàng Chi Huyết. Lão thất phu Tiêu gia, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đây là đơn đả độc đấu giữa nam nhân, ngươi tự nhiên nhúng tay vào. Ngươi cũng tính là cường giả thần huyền. Quân Mạc Tà trào phúng cười. Cháu ngươi có nói, là danh nghĩa nam nhân. Xin hỏi Tiêu nhị gia Phong Tuyết Ngân Thành, lấy danh nghĩa nam nhân quyết đấu là ý tứ gì? Đánh thua muốn sao chứ? Có phải là muốn quần ẩu? Tiêu Bố Vũ râu bạc trắng tung bay, hừ lạnh nói. Tiểu tử lắm mồm. Hai tay mở ra, gió lạnh mạnh mẽ nổi lên, hướng Quân Mạc Tà đánh tới. Sau lúc ban đầu khiếp sợ, Tiêu Bố Vũ lập tức bình tĩnh lại. Quân Mạc Tà dù là kỳ tài ngút trời, cũng chỉ 17-18 tuổi, dù lợi hại có thể có bao nhiêu lợi hại. Kể cả trường kiếm sắc bén thì thế nào? Chờ ta đem tiểu tử cuồng vọng ngươi đánh ngã xuống, thanh trường kiếm này chính là của ta. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng. Thân mình thoát ẩn thoát hiện, trường kiếm chỉ đông đánh tây, đối mặt ngân thành thần huyền tứ phẩm Tiêu Bố Vũ, không ngờ giành thế tấn công trước. Kiếm quang chia nhỏ, như sao băng trên trời rơi xuống, loang loáng ánh sáng ngọc. Tiêu Bố Vũ tuy rằng đã đạt tới thần huyền tứ phẩm chi cảnh, cơ hồ chính là tiếp cận chí tôn cường giả, nhưng cũng còn chưa lọt mắt Quân đại thiếu gia. Giờ phút này đại thiếu có thần kiếm Viêm Hoàng Chi Huyết trong tay, thực lực bạo tăng hơn gấp đôi, hơn nữa, thực lực đại thiếu vốn không thể lấy thiên huyền tầm thường so sánh. Tại đây đại thiếu lấy sức một người đại chiến Tiêu Bố Vũ, cũng không bị rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm thế chủ động. Giờ phút này, màn đêm rốt cuộc phủ xuống mặt đất, chiến cục toàn diện cũng đã diễn ra. Bên kia, thân ảnh Ưng Bắc không như ưng trên trời cao, bay vút như tia chớp, lấy lực một người ngăn trở Ngân Thành Thất Kiếm. Chí tôn ra oai, Ngân Thành Thất Kiếm căn bản không dám phân tán. Bọn họ mỗi người có thực lực thiên huyền đỉnh phong, vốn không thể so cùng Ưng Bắc không, chỉ có dựa vào kiếm trận bảy người liên hợp. Lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng Ưng Bác không đọ sức. Một khi có một người nào đó thất thủ, như vậy còn sáu người, chỉ sợ không hết thời gian uống chén trà sẽ toàn bộ chết dưới tay Ưng Bác không. Chiến cuộc tạm thời diễn ra giằng co, còn lại năm vị trưởng lão thời điểm mới định xuất thủ trợ chiến, đột nhiên cảm giác trên người tự dưng căng thẳng, một cỗ sát khí vô hình khóa lấy mình. Cỗ sát khí lạnh thấu xương đột ngột ập tới rất mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ từ trên trời xuống đất, cũng tràn ngập loại sát khí khủng bố tới cực điểm này. Nhưng, kỳ quái nhất chính là hoàn toàn không ai biết cỗ sát khí này, rốt cuộc từ đâu mà tới. Rốt cuộc là ai phóng xuất ra, như thế nào khóa lấy mình. Lục Y thiếu nữ bên cạnh hào khí bừng bừng xem màn kịch hay. Hiển nhiên cũng không phải nàng, thiếu nữ áo trắng đưa lưng về phía năm vị trưởng lão, vẫn như cũ chậm rãi uống trà, cũng không phải nàng. Như vậy, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai có được thực lực khủng bố bậc này? Nhưng không quản là ai. Thực lực người này khẳng định đã siêu việt hơn chí tôn cường giả bình thường, thậm chí đã đạt tới cấp độ của tuyệt thiên chí tôn. Năm vị trưởng lão chính là tầng thứ thần huyền, dưới uy áp sắc bén trước mắt, mỗi người đều là đứng ngây như phỗng, mỗi người cũng vận khởi từng tia khí lực toàn thân có thể điều động được. Trong lúc nhất thời đừng nói viện trợ Tiêu Hàn hay thất kiếm, ngay cả một ngón tay cũng không thể động được, hoặc là không dám động. Bởi vì mỗi người đều có một cảm giác rõ ràng, không động thủ không có việc gì. Nếu một khi xuất thủ, năm người không ai có thể sống sót. Hiện tại không vọng động, nhiều lắm cũng sẽ chết một Tiêu Hàn, một khi vọng động, toàn quân bị diệt. Cái này không phải uy hiếp mà là sự thật.

tính ra ước chừng cũng là đã ngoài 10 ngày đường rồi. Cái biến cố này tự nhiên làm cho Độc Cô Tiểu Nghệ ngạc nhiên lẫn vui mừng phát điên. Sau khi huyên thuyên một lúc với nhau, Quản Thanh Hàn và Độc Cô hai nàng mới nhìn kỹ Quân Mạc Tà, nói chung là đang phủ áo bào đứng hóng chuyện. Nhìn vào Quân đại thiếu thực sự là những gì cần che chắn thì hắn làm không được tốt, chính giữa của hai cái đùi trắng như tuyết là một khối nhô lên, thực sự là dọa người. Thực sự là làm cho hai nàng sợ hãi kêu lên nhỏ nhỏ, chuyện này thực sự là có 3 phần kinh ngạc, 4 phần đố kỵ và 3 phần không biết nói như thế nào. Quân đại thiếu từ lúc được Hồng Quân Tháp biến đổi thân thể, để thăng thực lực thì thân thể có thể nói là hoàn mỹ, vô luận là sự mềm mại của thân thể, những đường nét quyến rũ như đã được tạo hình một cách hoàn mỹ, cứ như được phẫu thuật bởi một nhà tạo hình đại tài. Nếu không tính đến mặt mũi, thì thân thể của hắn đã đủ để làm đê mê hàng ngàn hàng vạn nữ tử si mê. Tuy là hoàn mỹ như vậy, nhưng thực ra là còn xa mới làm Quân đại thiếu gia bằng lòng. Chính là làn da thực sự rất trắng, tuy rằng cũng không phải trắng dã kiểu bệnh hoạn hay trắng tái như kẻ mất hồn. Là loại màu trắng nõn khỏe mạnh, da thịt nõn nà trong suốt như tuyết. Chỉ điểm này cũng đủ để khiến Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ hai mỹ nữ có cỡ cũng phải có chút đố kỵ. Một điều khiến nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ đau đầu, không dưới 10 lần tự hỏi là mấy ngày qua Quân đại thiếu rốt cuộc đã sử dụng cái gì, những dược vật gì thì làn da mới bóng loáng và trắng nõn nà như vậy. Mà chính điều này cũng khiến Quân đại thiếu gia buồn bực, bọn họ ngưỡng mộ, đố kỵ với làn da đẹp của hắn thì thực sự không biết nên cao hứng hay buồn bực. Lúc trước nghe một tiếng kinh hô của nha đầu, theo thói quen trước giờ một thương một quân một giáp trong khi ngủ, chỉ khoác thêm áo bào liền vội vàng xông vào, nửa người trên cũng tạm ổn, phía dưới chính là tiểu thương hùng dũng nhô cao trong tình trạng bị vây khốn. Nhị nữ lúc nãy lo trả lời câu hỏi của Quân Mạc Tà không để ý, đến lúc bình tĩnh lại không thấy mới là chuyện lạ. Gian phòng kia là của 4 nữ nhân, nhưng vì sao chỉ có 2 tiếng kêu sợ hãi? Cũng bởi vì cũng chỉ có Quản đại tiểu thư cùng nha đầu 2 người kêu lên sợ hãi. Còn lại Mai Tuyết Yên cùng Mai Thiên Thiên 2 vị cô nương trái lại, không có chút phản ứng. Giống như Thái Sơn trước mắt sụp đổ mà sắc mặt và khí phách không đổi, ngay cả mắt mở chừng châm chọc chứ không có e thẹn nhắm lại. Bất quá Tiểu Bạch Bạch lần này trở về, rõ ràng là có vẻ nề nếp rất nhiều. Vốn là trước kia chỉ cần thấy Quân đại thiếu gia là liều cái mạng bổ nhào đến, hiện tại cũng không dám tùy tiện phóng lên, làm ra vẻ chịu khó tu luyện, không có việc gì liền ngồi mày móng vuốt mà không để 4 vị thiếu nữ vào mắt. Quả thực giống như làm trò, cũng không biết làm trò diễn cho ai xem. Rốt cuộc Độc Cô Tiểu Nghệ trực tiếp la hét. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc cũng biết điều rồi, ta đoán chừng là đã trưởng thành, nên đang cần tìm vợ. Tiểu nha đầu trêu chọc huyền thú của mình, chưa kịp thích thú tự nhiên lén thở dài một hơi. Hiển nhiên là tự mình trêu chọc, lại chọc chúng vào tâm sự của mình. Quản Thanh Hàn nghe thế cũng thở dài một hơi, không biết có phải phản ứng dây chuyền không nữa. Cô gái xà Vương Thiên Tầm cũng cảm thán một tiếng, chỉ có Bạch Y thiếu nữ Mai Tuyết Yên là không có thở dài, lại lãnh đạm ho khan một tiếng. Ngày hôm sau tiếp tục lên đường, hôm nay lộ trình rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Lần này Tiểu Bạch Bạch trở về, Quân Mạc Tà cũng bất sự hoài nghi, nhưng vẫn suy nghĩ về việc này. Nghĩ tới Thiên Phạt Thú Vương lại đặc biệt đưa Tiểu Bạch Bạch trở về. Loại sự tình này miễn cưỡng có phần kỳ lạ, thậm chí vô căn cứ. Hắn cười khẽ một tiếng, nói không chừng Tiểu Bạch Bạch cùng Độc Cô Tiểu Nghệ có thể tương thông cảm ứng. Hơn nữa, loại huyền thú này vốn có khả năng truy tung rất mạnh mẽ. Cũng không có gì là lạ. Trên đường, Quân Mạc Tà cũng không có việc gì làm, liền thi thoảng chạy qua trêu chọc Mai Tuyết Yên. Ý đồ là mượn điều này để thử Quản Thanh Hàn. Hừ, nàng không để ý tới ta phải không? Nhìn xem người ta so với nàng một chút cũng không kém đi. Còn không nhanh chóng đến đây đi, ca ta đang ở trong chăn chờ nàng đó. Lang Tình Thiếp Ý, Khóa Phượng Thành Long, Xuân Phong Tái Độ Ngọc Môn Quan, Vân Vũ Vu Sơn Sổ Lạc Hồng. Môn Quan, Vân Vũ Vu Sơn Sổ Lạc Hồng. Lên đỉnh Vu Sơn, mơ thấy mây hồng. Dù sao cũng nhanh chóng lên. Bất quá Mai Tuyết Yên chẳng có phản ứng gì. Rốt cuộc Quân Mạc Tà cũng chẳng biết phải làm sao. Cái này gọi là trên núi còn có núi cao hơn. Nguyên là Quản đại tiểu thư cũng đã đủ băng lãnh, lại không biết trên núi băng này còn có núi băng khác dày hơn. Mai đại mỹ nhân chính là trực tiếp lạnh lùng, nói không dứt 2 câu liền không kiên nhẫn hạ lệnh đuổi khách. Tuyệt đối còn lạnh lùng hơn cả Quản Thanh Hàn. Quản đại tiểu thư cùng lắm là băng lãnh không để ý tới hắn, Mai mỹ nhân kia chính là trực tiếp đuổi hắn. Thái độ đó đúng là nói là làm ngay, lệnh vừa xuất ra liền thi hành. So với nữ hoàng còn nghiêm hơn. Quân đại thiếu gia ngay lập tức lên kế hoạch, tuy rằng bị Mai mỹ nhân vênh mặt đắc ý, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn không có thu hoạch gì. Một ngày kia, Quản Thanh Hàn rốt cục không nhịn được, lén nói cho Quân Mạc Tà, muốn gặp hắn lúc tối muộn ở trong trứng bồng. Sau khi tự lẩm nhẩm những suy nghĩ của mình, Quân Mạc Tà nhất thời dưới bụng dựng đứng một trận lửa nóng, thật là trời không phụ lòng người, này không phải là cơ hội sao? Xem ra cô nàng này vẫn còn có chút hiểu biết, cũng muốn củng cố địa vị của mình trong lòng hắn. Buổi chiều hôm đó, quân đại thiếu liền tìm một nơi để tắm rửa, cả người thơm phức, sau đó lại khoác lên một trường bào trắng như tuyết, dịu dàng mềm mại, ôn nhu, rất có thể là thể hiện phong cách một thiếu niên có phong độ tao nhã, điểm một chút phong cách đơn giản, ý là dùng hình ảnh cơ thể thay cho lời muốn nói. Màn đêm lặng lẽ tiến đến, bên ngoài liều liền có một tiếng ho khá rõ ràng, thanh thúy lạnh như băng. Ân, núi băng đến rồi đây. Quân Mạc Tà trong lòng đắc ý cười một tiếng rất là nhỏ. Sau đó tự nhiên dùng một loại âm thanh trầm bổng tỏa ra khí phách nam tử, nhưng tao nhã, dị thường bình tĩnh ổn trọng nói. Mời vào. Rèm cửa vén lên, Quân Mạc Tà vốn khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên biến thành mướp héo. Người tiến vào cố nhiên đúng là Quản Thanh Hàn, vấn đề là ở phía sau Quản Thanh Hàn còn có một người đi theo sau. Người đó chính là Độc Cô Tiểu Nghệ. Độc Cô Tiểu Nghệ, cong ôm theo Tiểu Bạch Bạch trong lòng. Quân Mạc Tà nhất thời trông giống như bong bóng bị xì hơi. Cho dù là dùng ngón chân để nghĩ thì nhất định cũng sẽ biết lần này, Quản Thanh Hàn đến đây căn bản không phải như chính mình suy đoán. Điều này làm cho ngọn lửa tình yêu dục vọng đang thiêu đốt hắn như, có một mất mát lớn. Kỳ vọng của hắn tựa như là đang bay cao, bỗng bị một số nước lớn lạnh ngắt dội xuống, chảy từ đỉnh đầu, xuyên qua làn da toàn thân và chảy đến gót chân. Chúng ta lần này tới tìm ngươi là có chính sự, ta cùng Tiểu Nghệ muội muội thương nghị một chút, mấy ngày nay ở chung với nhau, chúng ta cảm giác hai nữ tử được ngươi cứu trở về rất là không đơn giản. Hơn nữa, lời cách nàng nói, cơ hồ không có một câu nói nào là thật, nhưng vì cái gì lại khăng khăng muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta? Điểm này nói lên cách nàng còn có dụng ý khác, ta tự hỏi sao lần này ngươi lại sơ ý như thế? Lời nói của Quản Thanh Hàn lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên. Ánh mắt tập trung vào hắn mà nói. Tùy tiện thu nhận hai người không rõ lai lịch, ngươi không biết bây giờ đang là thời loạn sao? Dựa vào cái gì mà nàng có thể khẳng định như vậy? Quân Mạc Tà âm thầm liếc mắt. Ta đương nhiên cũng biết hai cô bé này có bao nhiêu điểm đáng ngờ, bất quá cũng không có nghiêm trọng như các ngươi nói vậy. Tự vì không phải ca ca ta mị lực hơn người sao, hai cô nương này nhìn chúng ca ca, đừng nhìn Mai Tuyết Yên không để ý ta mà nghĩ ca ca ta không có được, không để ý chính là cố nén dục vọng, trước là làm ngơ, ý đồ gợi nên sự chú ý của ta mới như vậy. Mạc Tà, ta biết ngươi gần đây thuận buồm xuôi gió, mấy ngày trước lấy lực địch lại tất cả những cao thủ của Tiêu gia, danh tiếng có thể nói là bay xa, tương lai mở rộng. Nhưng ngươi có thể có ngạo khí cũng không nên cuồng vọng quá mức, hai nữ tử kia lời nói có nhiều sơ hở, ngươi cũng chưa từng để ý qua sao. Quản Thanh Hàn cau mày, âm thanh ôn hòa nói. Sơ hở. Ta cũng biết những lời giải thích của các nàng vô cùng không thật, nhưng cụ thể sơ hở chỗ nào đúng là không phát hiện được, cũng muốn thỉnh các nàng chỉ giáo. Đại thiếu gia là mặt lơ đễnh mà nói. Các nàng tự xưng là người của Thiên Hương Thành, hơn nữa là người bán dược liệu, càng biết ngươi là ai, cư nhiên còn chủ động yêu cầu đồng hành. Chỉ việc này cũng đã là sơ hở vô cùng lớn. Quản Thanh Hàn ngâm nga kêu lên một tiếng. Ân. Điều này chính là sơ hở sao? Chính là bởi vì các nàng cũng là người Thiên Hương, mới sinh cùng chúng ta đồng hành. Không biết ta là ai cũng không có gì là lạ. Lúc trước cùng Tiêu gia phân cao thấp sớm nghe bọn chúng gọi tên của ta, hai nàng kia mới biết mà, nếu lúc đó còn nói không biết mới là không bình thường. Các nàng phía trước bị Tiêu gia làm khó xử, ta trợ nghĩa giúp các nàng giải vây, đúng là cử chỉ hiệp nghĩa mà. Quân đại thiếu khó hiểu hỏi lại. Quản Thanh Hàn nhất thời im lặng, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục nói. Quân tam thiếu gia, chẳng lẽ chính ngươi còn không biết thanh danh mình rốt cuộc hay ho thế nào sao? Đã muốn thối đến cái tình trạng gì? Nếu hai nữ tử này thật sự là người của thành Thiên Hương, chỉ cần nghe được cái tên Quân Mạc Tà, tất nhiên là muốn lập tức bỏ chạy cũng không lạ, trốn càng xa càng tốt, làm sao còn có thể vội vàng lại đây? Còn chủ động yêu cầu đồng hành. Đây chẳng phải là tặng dê vào miệng cọp sao? Đúng là lời nói cũng đáng phải để ý, bản thân ta quả thật là không nghĩ tới tình tiết này. Mà khoan, Quân Mạc Tà nhất thời tỉnh ngộ, lại như có suy nghĩ gì, rơi vào trầm tư, đột nhiên. Lời này của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ tại Thiên Hương Thành, hình tượng của ta kinh khủng đến không thể chịu được sao? Những lời này nhất thời làm cho hai nàng bật cười. Mạc Tà ca ca đương nhiên có hình tượng tốt đẹp lắm, bất quá Thiên Hương Thành trước mắt tựa hồ chỉ có một mình ta biết. Nếu không Mạc Tà ca ca còn không sớm bị người khác dụ dỗ rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ tiến lên, đắc ý bám vào cánh tay của hắn. Hình tượng của ngươi thì chính ngươi rõ ràng, còn cần ta nói tỉ mỉ sao? Hơn nữa, ta thực buồn bực, ngươi có hình tượng từ lúc nào ta còn không biết nha. Quản Thanh Hàn lườm hắn một cái, nói. Các nàng lúc trước nói dối cũng là thứ yếu, còn hiện tiếp theo, ta thật sự đang để ý, cũng cùng thời điểm của chúng ta, các nàng cũng không phải là đang giằng co với người của Tiêu gia Phong Tuyết Ngân Thành. Bị hãm hại này nọ, song phương căn bản chính là đang giằng co, cần chú ý là, đang giằng co, đây cũng chính là nói, ít nhất các nàng,

cũng có thể làm cho một tên ngu ngốc cơ bắp bình thường tăng lên một chút khung xương, trình độ phối hợp cơ xương cũng nhịp nhàng cân đối hơn, cũng có thể coi là tốt chứ. Đây chỉ là tư tưởng trong lòng Quân Mạc Tà. Tuy nhiên, hắn không ý thức được, kỳ thật loại diệp cốt đan này ở Huyền Huyền Đại Lục, công dụng có thể nói là còn hơn xa thập niên đan. Thập niên đan trực tiếp tăng lên 10 năm tinh thuần công lực, hiệu quả quả thật nghịch thiên, quả thật dọa người, nhưng dù thế nào cũng chỉ gia tăng 10 năm công lực mà thôi, hơn nữa chỉ có công hiệu một lần duy nhất mà thôi, cho dù có dùng nhiều lần cũng hoàn toàn không có hiệu quả gì. Mà diệp cốt đan dị thường, thay đổi hoàn toàn tư chất của một con người. Đánh vỡ khung xương nguyên bản của quy luật thiên địa, tái tạo lại một lần. Chuyện này căn bản là ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng ra như vậy. Phải biết rằng mặc dù thế giới này, quả thật không có loại đan dược nào có thể làm tăng thêm công lực, nhưng cũng vẫn có một vài loại thiên địa linh dược giúp tăng lên công lực của người dùng, ví dụ như là thiên phạt xâm lâm phạt thiên thánh quả hay một số loại tương tự. Nhưng cải thiện thân thể từ bên trong chính là đan dược nghịch thiên, đi ngược với tạo hóa, khó mà có được. Bởi vì từ xưa đến nay, thật sự không có loại đan dược nào có thể làm được. Rốt cục Quân Mạc Tà cũng luyện chế thành công, hắn đem ném vào một bình ngọc nhỏ, sau đó cười rất đắc ý. Quân Mạc Tà cảm giác linh lực của Hồng Quân Tháp nháy mắt tuôn vào thân thể của chính mình, đem tổn thương trước kia tiêu trừ sạch sẽ. Hắn thỏa mãn mỉm cười một tiếng, theo tiến độ trước mắt mà nói thì chân chính là mau kinh người. Mấy ngày nay, chính mình không ngừng rèn luyện kim chi lực, khiến cho linh lực trong cơ thể tiêu hao một lượng lớn, nhưng cũng có một lượng lớn được bổ sung, hiện tại đã là thiên huyền trung giai. Thiên huyền trung giai vô cùng ổn định. Nếu lấy tốc độ thăng cấp như vậy mà nói, tin tưởng trong một đoạn thời gian ngắn nữa hắn sẽ đột phá tới thần huyền, chuyện đó không phải là chuyện không thể đối với hắn. Nhưng Quân Mạc Tà cũng phát hiện ra một chút vấn đề. Linh khí Hồng Quân Tháp lúc đem ra so sánh, thì tựa hồ là loãng đi một ít so với lúc trước. Phải biết rằng dĩ nhiên là linh khí của Hồng Quân Tháp thập phần sung túc, nhưng lúc Quân Mạc Tà luyện công, thì linh khí mới không ngừng hấp thu từ bên ngoài vào bổ sung. Hiện tại linh khí lại khôi phục tới nguyên trạng như lúc ở Thiên Hương Thành trước kia, nhưng Quân Mạc Tà nhớ rõ ràng là thời điểm ở Thiên Phạt Xâm Lâm, linh khí so với hiện tại có vẻ như nồng đậm hơn, không chỉ là nồng đậm mà phải nói là hùng hậu hơn rất nhiều. Trước kia Quân Đại Thiếu Gia công lực còn thấp, cũng chưa có thể cảm nhận rõ ràng linh khí thiên địa. Hiện giờ công lực ngày càng tăng, Hồng Quân Tháp tuy rằng có thể luôn luôn bảo đảm linh khí tiếp tế một cách sung túc, cũng không đến mức lượng linh khí thu vào không bằng lượng linh khí mất đi, nhưng ở những nơi khác nhau cũng đã có sự khác biệt. Không so sánh thì không biết, so sánh rồi chợt thấy giật mình. Xem ra môi trường thay đổi, thì đối với Hồng Quân Tháp mà nói cũng có một chút ảnh hưởng. Mỗi lần luyện công, Quân Mạc Tà đều có thể cảm thấy một lượng linh khí khổng lồ được hấp thu vào Hồng Quân Tháp. Nhưng mà chỉ có một lượng nhỏ là được hắn hấp thu, còn bộ phận lớn còn lại đều tiến nhập Hồng Quân Tháp. Sau đó tùy lúc lượng linh khí đó lại được cung cấp cho hắn lúc luyện công. Nhưng bất kể là thế nào, Quân Mạc Tà cũng sớm đã hiểu được rằng Hồng Quân Tháp cũng là cần bổ sung linh khí cho chính nó. Xem ra, chính mình phải nghĩ biện pháp mới được. Trải qua thiên phạt xâm lâm linh khí sung túc, hiện tại tốc độ cung cấp linh khí ít nhiều đã làm hắn không vừa ý. Sự thay đổi tâm tính của Quân Mạc Tà kỳ thực là rất bình thường, giống như là một nam nhân mỗi ngày đều được ở cùng một tiên tử kỳ thực là quá sung sướng. Nhưng đột nhiên đến một ngày chợt nhận ra, nếu để cho hắn có thể mỗi ngày cùng ở với tuyệt thế mỹ nữ, liên tục như vậy trong vòng nửa năm, sau đó lại bắt hắn ra đi sống với một nữ nhân xấu như ma, hắn sẽ tuyệt đối không cam tâm tình nguyện đi chút nào, hai chuyện này có cùng một đạo lý. Lớn nhỏ, sang hèn đều có loại tâm trạng này, ai ai cũng không ngoại lệ. Thở dài thỏa mãn, rốt cuộc Quân Mạc Tà cũng đi ra. Một đêm này, trước là nói chuyện, sau là luyện đan, một hơi xuất ra mấy lô đan dược. Sau đó lại tiến hành tu luyện khai thiên tạo hóa công. Có thể nói giờ phút này Quân Đại Thiếu Gia thực sự rất mệt mỏi. Hơn nữa tiểu đệ bị kích thích lúc trước đã ỉu xìu rồi, bây giờ có tắm cũng không được gì. Điều này làm cho Quân Đại Thiếu Gia rất là không vui, bất quá không vui cũng còn có cách nào khác đâu. Chẳng lẽ lại đi làm chuyện bá vương ngạnh thượng cung? Quân Mạc Tà nhanh chóng cởi quần áo ra, chỉ còn lại một cái tiểu tam giác, uể oải ngáp một tiếng rồi chui vào chăn. Đã trải qua sự kiện ngoài áo khoác, trong tiểu đệ, hắn không dám tùy tiện trần truồng trùng trục mà đi ngủ nữa. Trong nháy mắt, quần áo ngoài đã được cởi xong, hắn chuẩn bị nhảy vào chăn thì. Ta kháo! Có chuyện gì nữa đây? Quân Mạc Tà hoàn toàn tỉnh táo, mở to mắt nhìn vào giường của mình. Não truyền tới một ý nghĩ đen tối. Chẳng lẽ ta nằm lầm giường chăng? Vừa rồi hắn mới mò lên giường, thì chạm phải một cái thân hình cực kỳ mềm mại và thơm phức, Quân Mạc Tà gần như nghĩ mình đang nằm mơ. Mộng này cũng là mỹ mộng, cho dù là mộng, ta cũng van ngươi đừng tỉnh lại. Quân Đại Thiếu Gia rón rén bước tới cửa trại, len lén nhìn một chút. Không sai, đây chính là lều trại của ta. Độc Cô Tiểu Nghệ như thế nào lại đang ở trên giường của ta?